Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2287, độ hóa A-di Phật Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể không nên xem thường cổ kinh điển. Cổ kinh điển làm lưu giữ lưu lại cổ xưa nhất hai tổ chức lớn một trong, nội tình không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hắc bào người nói rất chân thành, đối thực lực của bọn hắn, ta tán thành, chỉ là bọn hắn phương thức làm việc không đồng ý, ta cảm giác. Chúng ta có thời gian cần phải tiếp xúc một chút cái này bất động minh vương thành. Thánh chủ mở miệng nói, làm sao ngươi đây là muốn? Hắc bào người không khỏi mà hỏi, đây là cực thiên thế giới cái cuối cùng kỷ nguyên. Xuất hiện bất động minh vương thành dạng này thế lực, ngươi chẳng lẽ thì không có một chút hoài nghi? Thánh chủ trầm giọng nói ra, nghe được thánh chủ, hắc bào người thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Ta có chút không rõ ngươi lời nói bên trong ý tứ. Hắc bào người nhìn lấy thánh linh nhất tộc thánh chủ nói. Sau cùng khí vận, hoặc là nói trận chiến cuối cùng, một số ẩn nặc thế lực cũng đi lên phía trước. Thánh linh nhất tộc thánh chủ nói ra, như vậy phải không, cái kia xem hắn đến cùng phải hay không đi, ta cũng không để lại tại ngươi nơi này, ta trước tiên phản hồi ta Hắc Long Cung, có chuyện, chúng ta liên hệ. Nói xong hắc bào người quay người rời đi, mật tông Phật viện. A-di Phật Tôn đang đứng tại Đại Thế Chí Tôn Phật trước mặt. Người bên này đối bất động minh vương thành, thời gian nào xuất thủ? Đại Thế Chí Tôn Phật nói, ta chuẩn bị liên hệ với cái kia phệ không lão nhân. Phệ không lão nhân tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là hắn phệ không ma công, có thể để hắn trong thời gian ngắn khôi phục thương thế. Chỉ cần tìm được hắn cùng một chỗ liên thủ, có lẽ có thể một lần hành động cầm xuống Phật Tông. A-di Phật Tôn mở miệng nói, thế nhưng là cái này phệ không lão nhân hành tung không có người biết, người muốn tìm đến hắn chỉ sợ rất khó. Đại Thế Chí Tôn Phật nói, ta đã có một ít mặt mày, gần nhất có một chỗ năng lượng ba động bình thường, hẳn là phệ không lão nhân chỗ địa phương. A-di Phật Tôn nói, quảng cáo, phệ không lão nhân muốn khôi phục, liền muốn hấp thu năng lượng, lấy phệ không lão nhân hấp thu năng lượng ba động đến xem, tất nhiên không nhỏ. Cho nên muốn tìm tới phệ không lão nhân, cẩn thận còn có thể phát hiện. Gần nhất mấy chỗ năng lượng ba động, để A-di Phật Tôn bên này đại khái đoán được phệ không lão nhân hành tung. Đương nhiên chủ yếu cũng là Tô Hạo bên này không có che giấu nguyên nhân. Tốt, nghe được A-di Phật Tôn, Đại Thế Chí Tôn Phật nhẹ gật đầu. Vậy ta Phật, ta đi trước tìm cái kia phệ không lão nhân. A-di Phật Tôn nói xong, khom người rời đi, mặt khác một chỗ. Tô Hạo tại một chỗ trong sơn động, tiềm tu, hắn không có gấp, bởi vì phệ không phía sau lão nhân người hiện thân, có liên lạc Minh La bọn họ, để bọn hắn tìm phệ không lão nhân hạ lạc. Gần nhất Tô Hạo lấy phệ không ma công hấp thu không ít lực lượng, gián tiếp cũng tại thông báo cho bọn hắn chính mình vị trí. Hô, đem hấp thu năng lượng toàn bộ dung nhập vào bên trong thân thể về sau, Tô Hạo thật dài hô thở ra một hơi. Mở ra hôm nay đánh dấu. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được không cảnh giới độ hóa thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Không cảnh giới độ hóa thẻ một tấm, Tô Hạo trong lòng nghi hoặc, ấn mở xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cảnh giới độ hóa thẻ, chính là cái gì dạng thực lực đều có thể độ hóa, nhưng là độ hóa tùy cơ, có khả năng độ hóa được, có khả năng độ hóa không được. Ghi chú, thương thế càng nặng càng dễ dàng độ hóa. Cái này, không nghĩ tới này dạng một chương độ hóa thẻ. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, cũng không biết cái kia tổ chức người thời gian nào tới gặp ta. Tô Hạo đứng người lên hình, đi ra sơn động, chuẩn bị đến chỗ tiếp theo chi địa tiếp tục hấp thu năng lượng tăng cao thực lực. Phệ không lão nhân, ngay tại Tô Hạo chuẩn bị xẹt qua hư không thời điểm. Một bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, A-di Phật Tôn, hắn làm sao lại tới tìm ta? Nhìn lấy xuất hiện A-di Phật Tôn, Tô Hạo không khỏi nghĩ đến chính mình vừa mới đạt được tấm kia độ hóa thể. Có phải hay không chính là vì cái này A-di Phật Tôn chuẩn bị? A-di Phật Tôn, người cản bản lão tổ là vì chuyện gì? Tô Hạo không biết, A-di Phật Tôn cùng phệ không lão nhân quan hệ, cho nên trực tiếp hỏi. Phệ không lão nhân, người bị bất động minh vương thành người trọng thương. Ta muốn mời ngươi xuất thủ, trợ giúp chúng ta diệt đi bất động minh vương thành Phật Tông. A-di Phật Tôn nói, bất động minh vương thành Phật Tông, Tô Hạo khẽ trao mày, ta có chút hiếu kỳ, các ngươi tam đại Phật môn thế lực, chẳng lẽ còn diệt không rơi cái kia Phật tông à? Còn muốn mời lão tổ ta xuất thủ? Đem nghi ngờ trong lòng chi điểm hỏi lên, Vệ Không lão nhân, ta tới này gặp ngươi, chủ yếu là muốn theo ngươi liên thủ đối phó Bất Động Minh Vương Thành, nếu như vậy, ngươi cũng có thể báo Vệ Không thần đảo mối thù. A Di Phật Tôn nói, hừ, thế nhưng là ta không nguyện ý hợp tác với ngươi, mà lại. Duộng Quốc hư không từ hóa thành phố Hạch Học Tô Hảo tại lúc nói chuyện, đột nhiên tay cầm vừa nhấc, không gian xung quanh biến hóa, trực tiếp thoát ly lúc trước không gian. Gần nhất lão tổ thực lực của ta rơi xuống, nếu như hấp thu hết công lực của ngươi, thực lực của ta tất nhiên có thể khôi phục. Tô Hảo nhìn lấy A Di Phật Tôn nói, nghe được Tô Hảo, A Di Phật Tôn sắc mặt ngưng tụ. Vệ Không lão nhân, thực lực ngươi đã rơi xuống, không phải lão nạp đối thủ, ngươi cũng giết không được lão nạp. Lão nạp đề nghị, hy vọng ngươi có thể đáp ứng, chúng ta là hợp tác cùng có lợi. Oanh, thế nhưng là Vệ Không lão nhân lại không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay một đầu màu vàng kim cự long theo trong lòng bàn tay xông ra, tốc độ quá nhanh, căn bản không cho A Di Phật Tôn cơ hội phản ứng. Kim cương thiên thuẫn, A Di Phật Tôn khẽ quát một tiếng, tại quanh người hắn xuất hiện một đạo hình tròn thuẫn bài. Bành hai cỗ lực lượng va chạm, màu vàng kim cự long trực tiếp chấn vỡ. Vệ Không lão nhân, thực lực của ngươi rơi xuống quá nhiều, liền phòng ngự của ta đều không phá được. A Di Phật Tôn nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói ra. Hắn ngược lại không có hoài nghi Tô Hạo không phải Vệ Không lão nhân, chỉ là cho rằng Vệ Không lão nhân tụ trọng thương, cho nên thực lực như thế lùi lại. Tại Tô Hạo một kích phía dưới, cái kia A Di Phật Tôn trong đôi mắt lóe ra quang mang. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Lúc trước hắn nghĩ đến cùng Vệ Không lão nhân hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cảm giác được Vệ Không lão nhân thực lực rơi xuống, trong lòng của hắn nhớ tới một loại khác phương pháp. Cái kia chính là độ hóa Vệ Không lão nhân. Một khi hắn độ hóa Vệ Không lão nhân, như vậy là hắn có thể biết một số diệt thế tổ chức tin tức. Nghĩ đến, liền muốn làm. Vệ Không lão nhân, thực lực rơi xuống liền muốn để ngươi biết được sự lợi hại của ta. Oanh, nói chuyện A Di Phật Tôn, tại phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn màu vàng kim tượng Phật, Phật thủ nhặt hoa, tản mát ra vô tận kim quang. Cho người ta một loại, một tôn kim Phật chấn áp thiên địa cảm giác. Bất quá nơi này tại một chỗ không gian hư vô bên trong, rung động độ không có lớn như vậy. Kim Phật xuất hiện, một bàn tay lớn vàng óng hướng về Tô Hạo chấn áp tới, chỉ là, tại cái kia cử Phật tay thời điểm. Bên trên bầu trời xuất hiện một bóng người mờ ảo. Bóng người nhìn cái kia cự đại kim Phật liếc một chút. Nát, trong miệng thốt ra một chữ như vậy, nhất thời cái kia màu vàng kim cự Phật trực tiếp sụp đổ, trong khoảnh khắc tan rã. Phốc phốc, A Di Phật Tôn lúc này thời điểm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hư không bên trong bóng người. Thân ảnh kia thấy được A Di Phật Tôn, đưa tay một chưởng vỗ hướng A Di Phật Tôn. A Di Phật Tôn đưa tay một chưởng vỗ ra, nhưng là tại thân ảnh tay trong bàn tay, trực tiếp sụp đổ, sau đó trong hư không tay cầm một chưởng vỗ ở trên người hắn. Bành, toàn bộ thân thể bị áp chế không gian hư vô, trong miệng máu tươi phun ra. Độ hóa, lúc này thời điểm, Tô Hạo đem vừa mới đạt được tấm kia độ hóa thẻ, trực tiếp sử dụng, hắn muốn độ hóa cái này A Di Phật Tôn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.